Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiến đến không rảnh tay, thấy chị gái anh rể không có nhà liền tự mình vào bếp chuẩn bị bữa cơm tất niên. Thấy chị gái và anh rể về, ngẩng đầu hỏi, chị hai, chị và anh rể đi ra ngoài à? Từ Vãn cởi áo khoác đi về phía bếp nói, ừ, gọi điện cho bố mẹ. Nghe đến hai chữ bố mẹ, mắt Từ Thiến mở to, khó hiểu nhìn chị gái thứ hai của mình. Từ Vãn lúc này mới nhớ ra em gái có thể hiểu lầm. Vội cười nói, bố mẹ của anh rể em, bởi vì bố mẹ chồng tốt hơn bố mẹ nhà mẹ đẻ. Cô cũng không phải là con gái nhà họ Từ thực sự. Đương nhiên sẽ coi những người tốt với mình là bố mẹ. Từ Thiến nghe nói là bố mẹ chồng mới thở phào nhẹ nhõm. Sao vậy? Nhìn vẻ mặt căng thẳng của em kia, Từ Thiến cũng không giấu chị gái mình mà nói, mẹ gọi điện hỏi em xin tiền, em cho không? Từ Vãn nghe vậy liền dừng tay, lo lắng nhìn Từ Thiến. Trên danh nghĩa cô đã lấy chồng, hơn nữa lúc kết hôn còn nói trước mặt bố mẹ chồng là đã nhận sính lễ thì sẽ cắt đứt quan hệ. Bố mẹ nhà họ Từ không làm gì được cô, nhưng Từ Thiến thì khác. Bây giờ cô ấy vẫn là con gái nhà họ Từ. Theo mức độ vô liêm sỉ của nhà họ Từ, nếu không ra tay với cô thì tuyệt đối sẽ không buông tha Từ Thiến. Từ Thiến lắc đầu, tất nhiên là không, em đã khóc lóc kể khổ trước. Nói là quân đội sẽ cho em đi học. Em nói lúc đi học không có lương, để họ cho em tiền sinh hoạt. Còn nói nhà nước quy định phải nuôi con đến 18 tuổi nếu không sẽ phạm pháp. Tóm lại là bây giờ em ở trong quân đội. Nếu họ dám nói không nuôi em thì em sẽ đi tố cáo họ. Chị không biết đâu, họ nghe xong sợ muốn chết. Sao dám hỏi em xin tiền nữa? Tất nhiên chuyện cho cô tiền sinh hoạt thì đừng hòng. Dù sao từ nhỏ đến lớn nhà họ Từ cũng không thực sự nuôi cô. Từ Thiến cũng không quan tâm. Có hay không những người thân như vậy cô không quan tâm. Dù sao bây giờ chị gái anh rể mới là người thân thiết nhất của cô. Muốn cô đưa tiền ra ngoài là không thể. Từ Vãn nghe Từ Thiến nói vậy cũng yên tâm. Lại khen em gái thông minh của mình hai câu. Mặc dù năm mới chỉ có 3 người nhưng đồ chuẩn bị trong nhà không ít. Cá hầm, chân cừu nướng, thịt bò xào, thịt kho tàu, đậu phụ mapo, gà miếng trộn, còn xào thêm 2 món rau nữa. Dù sao thì nhà cũng có nhiều rau tươi. Hai chị em chuẩn bị bữa cơm tất niên thì Chu Hoài Thần cũng không rảnh tay. Ở bên cạnh dã nhân đậu phộng đường vàng, đây là nhân để gói bánh trôi. Sáng mùng 1 Tết phải ăn bánh trôi, ngụ ý cho một năm mới đoàn viên. Hai chị em không phải người miền Bắc nên thường không ăn bánh chèo. Ngược lại lại coi trọng bánh trôi hơn. Đậu phộng rang chín cho vào đường vàng đã cắt nhỏ, dùng cối đá giã nhỏ. Một lát sau Từ Vãn đã ngửi thấy mùi thơm, hương thơm của đậu phộng rang và vị ngọt của đường hòa quyện. Mùi hương đó không giống với mùi thịt. Cảm giác rất hấp dẫn. Chu Hoài Thần thấy vợ mình thèm không chịu được. Nhân lúc em vợ ra ngoài lấy đồ thì vội vàng múc một miếng từ trong cối đá ra đút vào miệng vợ mình. Từ Vãn lập tức cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Ngay cả khi nhìn Chu Hoài Thần, trong mắt cũng như có đường vậy. Từ Thiến nhìn chị gái anh rể trẻ con, giả vờ như không nhìn thấy gì. Ba người chuẩn bị bữa cơm tất niên gần xong vào khoảng chiều. Biên cương này so với những nơi khác thì có sự chênh lệch. Bữa tối thường vào khoảng 7-8 giờ tối, nhưng năm nay mọi người ăn tối sớm hơn nhiều. Nhà Từ Vãn còn sớm hơn, chưa đến 6 giờ đã ăn cơm. Khi thức ăn được bày lên bàn, Chu Hoài Thần lấy trong người ra một phong bao lì xì, đưa cho Từ Thiến nói, đây là của anh và chị gái em. Chúc em học hành thành tài. Đây là lần đầu tiên Từ Thiến nhận được lì xì. Lập tức cảm động đứng dậy. Nhìn chị gái anh rể nước mắt đột nhiên trào ra. Chị hai, chị và anh rể đối xử với em quá tốt. Cách chương.